Nhất định chị sẽ phải yêu tôi. Chương 63, thành công. Góc truyện audio.com. Bốn năm sau, phòng làm việc sang trọng, rộng lớn với những bộ quần áo được thiết kế bắt mắt đẹp đẽ. Tạp chí thời trang Mỹ với ảnh bìa của một nhà thiết kế xinh đẹp nổi tiếng nhất New York. Quyển tạp chí được xem qua rồi đặt nhẹ nhàng xuống bàn. Từ cửa bước vào một trợ lý xinh đẹp, Jessie, đây là những công ty thời trang nổi tiếng tại Hoa Kỳ. Chị nghĩ xem ta nên ký hợp đồng với ai? Jessie cầm lấy tập tài liệu, đưa mắt nhìn qua một lượt, lắc đầu, San, từ chối tất cả các lời mời. Nói với họ rằng chị không có hứng thú với công ty thời trang nổi tiếng. San nghiêng đầu khó hiểu. Chị, em làm trợ lý của chị đã 2 năm rồi, nhưng vẫn không hiểu nổi. Tại sao chị cứ phải ký kết hợp đồng với những công ty không có chút tiếng tăm? Để rồi kéo họ lên một vị trí cao trên thị trường như Fashion Casey. Jessie nhếch mép, khuôn mặt xinh đẹp đã có phần già dặn hơn 4 năm trước. Giờ đã như một phụ nữ trưởng thành xinh đẹp, tài giỏi, không nên trèo lên vị trí quá cao sang. Phải biết bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất, San lại càng không hiểu. Định hỏi tiếp nhưng vừa thấy cái xua tay của Jessie là cô tự động bước ra ngoài. Jessie ngồi lại trong phòng, cô mệt mỏi tựa vào thành ghế phía sau, mắt từ từ nhắm lại, bao ký ức lại ùa về. 4 năm trước, cô nên làm việc khẩn trương lên, có biết bên ngoài là bao khách đang chờ không? Thật là vô tích sự. Đáng ra ngay từ đầu tôi không nên thuê người Việt Nam như cô vào đây. Mi cúi gục xuống rửa đống bát trước mặt, cô cố ý lơ đi sự chửi bới của chủ nhà hàng. Từ khi đến Mỹ, cô đã phải làm công việc này. Quá sức đối với một người đã từng là tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ. Vừa kết thúc công việc ở nhà hàng, cô trở về nhà, cũng không thể nói là nhà bởi vì chỉ là một căn phòng thuê nhỏ với giá rẻ. Mi cặm cụi với đống bài vẽ quần áo. Ngày qua ngày, bản vẽ được hình thành là cô mải miết may thành bộ cho mình tự mặc để tiết kiệm được phần nào. Những trong cái rủi lại có cái may. Trong một lần, cô làm bồi bàn tại một nhà hàng khác sau khi vừa bị đuổi việc rửa bát. Một ông chủ quý phái sang trọng, nhìn cô từ đầu đến cuối, khiến Mi khó chịu muốn lẩn tránh. Đột nhiên ông gọi Mi đến. Xin chào, tôi có thể biết quần áo cô mặc là của hãng thời trang nào không? Mi đáp, đều là tôi tự thiết kế và may lấy. Người đàn ông ngạc nhiên. Thật sao, nó thực sự rất đẹp và tinh tế. Có lẽ tôi đã tìm đúng nhân tài rồi. Mi thắc mắc, ông nói vậy là sao? Ông mỉm cười, tôi người chuyên đào tạo những người thiết kế trẻ tài năng có đam mê. Tôi thấy, cô rất hợp lý, căn cứ vào đâu để tôi có thể tin ông? Nhìn tôi giống người lừa đảo sao? Cô biết Fashion Star chứ? Mi đáp, tôi biết, công ty thời trang nổi tiếng nhất New York. Nói rồi ông lấy từ trong túi ra một tấm thẻ. Khiến Mi sững sờ, ngạc nhiên, thì ra, Holger là, giám đốc, công ty đó, người đàn ông khẽ gật đầu. Sự nghiệp của cô bắt đầu từ đó. Ban đầu chỉ là một trợ lý nhỏ trong công ty, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của giám đốc, cô được thể hiện bản thân mình. Những bộ quần áo do cô thiết kế luôn được đánh giá cao, và đưa ra thị trường được mua với số lượng nhiều nhất. Nhưng khi sự nghiệp đang lên đến đỉnh điểm thì cô lại xin nghỉ làm tại Fashion Star. Khiến bao người tiếc nuối và bất ngờ. Từ đó, cô luôn xin vào làm việc tại những công ty không có tiếng tăm. Nhờ năng lực và sự cố gắng của cô, bất kỳ công ty nào cô gia nhập cũng được xếp ở vị trí hàng đầu. Ngay cả các công ty đã đến bờ vực phá sản cũng lên được điểm cao nhất. Vì vậy, những công ty thời trang nổi tiếng tại Mỹ đều mong muốn có một nhà thiết kế trẻ như cô. Quay lại hiện tại, đột nhiên từ cửa xông vào một ai đó. San thì cố gắng kéo tay ngăn cản. Anh không thể vào được. Jessie bị tiếng ồn làm thức giấc. Mệt mỏi đứng dậy, xua tay ra hiệu cho San ra ngoài. Em định trốn đến bao giờ? 4 năm qua, bây giờ là lần thứ tư anh tìm em rồi đó. Mi đáp, em sẽ không trốn nữa. Trước kia vì không muốn dựa dẫm vào anh, không muốn nhận sự giúp đỡ quá nhiều nên em mới bỏ đi như vậy. Dù sao thì cũng xin lỗi anh. Nhật Anh thở dài, em thay đổi nhiều quá. Người mà anh biết đâu có lạnh lùng, suy nghĩ chín chắn như vậy. Mi nhếch mép, thời gian thay đổi thì con người cũng đổi thay. Hôm nay, anh đến tìm em là có việc gì vậy? Nhật Anh mỉm cười đáp, anh có hai việc. Việc đầu tiên là anh muốn mời em về General làm việc. Anh biết bây giờ em là nhà thiết kế danh tiếng nhất ở New York, để mời được em thì rất khó, nhưng anh rất mong em có thể giúp đỡ General. Mi cười trừ, em sẽ suy nghĩ, việc thứ hai là gì? Nhật Anh đáp, trong suốt 4 năm nay, anh không hề rung động trước cô gái nào vì em định bắt anh chờ đến khi nào? Mi giữ khuôn mặt thẳng tưng, không biểu cảm, ngồi xuống ghế sofa cầm tách trà, nhàn nhã uống. Tại sao anh không đáp lại tình cảm của Diệp Thảo mà lại khổ sở chờ đợi em như vậy? Vẫn là câu hỏi đó của em, chứng tỏ người em thích vẫn là Bảo Duy. Nhưng anh nói cho em biết, dù bây giờ em có cao quý, có địa vị như thế nào, thì em vẫn chưa là gì đối với anh. Cho nên đừng tự kiêu quá, lòng kiên nhẫn của anh có hạn. Mi tức giận cầm tách trà trên tay, ném thẳng xuống đất vỡ tan. Bên ngoài San San vừa nghe thấy tiếng động liền vội vã chạy vào. Chị, có việc gì vậy? Mi chốt một câu khiến tim Nhật Anh đau như cắt. Bây giờ, tôi không còn là người dễ dàng bị sỉ nhục như vậy. Anh nên cẩn thận lời nói. San San tiễn khách, Nhật Anh sắc mặt thay đổi lạ thường. Khuôn mặt âm độ lạnh băng. Nhìn về phía Mi, nói ra những lời khiến người khác phải run sợ. Em không nên như vậy. Chưa biết rõ con người, bản chất tàn độc của tôi thì đừng lên giọng, tôi không hề dễ dãi với ai bao giờ. Em phải tự hào vì mình là người đầu tiên. Từ mai, em sẽ thấy được tôi tàn nhẫn đến mức độ nào. Jesse cứ chờ xem, nói rồi, anh bước đi thật nhanh rồi đóng sầm cửa lại. San San đứng gần còn run sợ đến ghê người. Phía bên này, sau khi Nhật Anh rời đi, Mi mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên cô lại cảm thấy choáng váng đứng không vững. San San hốt hoảng chạy đến gần. Chị không sao chứ? Mi mỉm cười. San San nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống. Ngây thơ hỏi, anh ta là ai vậy? Tại sao đứng trước anh ta chị lại không có tự tin như vậy? San San chưa bao giờ thấy chị như thế này với ai cả. Mi đáp, một người mà chị nợ rất nhiều. San San bật cười, chị nói đến đây. San San cũng biết là nợ tình rồi. Mi nhíu mày, con bé này. Chỉ giỏi nói linh tinh. Vừa bị nói trúng tim đen. Mi có hơi hốt hoảng. Nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Việt Nam, Duy lặng thinh, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt đẫm buồn, giấu kín bao tâm sự. Tia nắng của hoàng hôn chiếu xuống càng làm anh thêm đẹp đẽ. Bỗng nhiên, một vòng tay ôm lấy anh từ sau. Ngọt ngào ấm áp, em diễn về rồi sao? Yến Nhi nhẹ nhàng đáp. Vâng, Duy lại im lặng không nói gì. Yến Nhi thấy kỳ lạ nên hỏi. Sao vậy, lại nghĩ đến Huyền Mi sao? Nếu như vậy sao anh không đi tìm chị ấy? Duy đáp, năm đầu tiên, anh điên đảo chạy đi tìm cô ấy. Nhưng tìm mãi không thấy. Rồi dần dần mới có suy nghĩ khác. Nếu yêu anh thật lòng thì đã không rời xa anh hai lần. Yến Nhi nhẹ nhõm hơn hẳn, vòng tay cô siết chặt hơn lấy Duy. Bây giờ cô ấy là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng tại New York Jesse. Duy vẫn bình thản, anh biết, nhưng không còn quan tâm nữa rồi. Ừ, khi Mi bỏ đi, lúc nào Duy cũng vậy, luôn che giấu cảm xúc. Anh luôn nghĩ rằng mình đã không còn quan tâm, không còn yêu Mi nữa, nhưng thật ra trái tim anh đâu như vậy. Ngày đêm nhớ mong, thương nhớ nhưng không dám đi tìm vì sợ ba mình sẽ làm gì cô. Một trái tim tồn tại đầy vết xước, hỗn loạn không thể phân biệt được giữa yêu và ghét. Một tuần sau, chị, đây là lần đầu San San thấy chị ký kết hợp đồng với một công ty nổi tiếng. Mi cười ngọt ngào, chỉ là không hiểu rõ, nên muốn tìm hiểu thêm thôi. San San đi thôi, hôm nay là ngày đầu tiên nên ta phải đúng giờ. Hai cô gái tiến ra phía ô tô sang trọng, một vệ sĩ nữ người phương Tây đã đứng sẵn ở đó mở cửa. San San, chưa được về Việt Nam bao giờ nhỉ? San San mở to đôi mắt nhìn Mi. Trong một tuần nay, cử chỉ hành động của Mi rất kỳ lạ. Chưa ạ, San San là người Trung Quốc bị lưu lạc đến Mỹ nên không được đi thăm thú nhiều quốc gia. Mi mỉm cười, nhìn em gái nuôi của mình. Lát sau, xe dừng lại trước công ty thời trang Season. Vào trong là một tòa nhà rộng lớn với hơn hàng trăm nhân viên đang đi lại. Nhưng kỳ lạ, tất cả không phải đều là người Mỹ, mà một nửa còn lại là người Việt Nam. Đột nhiên, San San đãng trí vừa nhớ ra được gì đó. Vội vàng lên tiếng, chị, còn một thông tin nữa. Công ty này là của người Việt, nghe nói chủ tịch ở đây rất đẹp trai. Mi nhếch mép, đập nhẹ vào đầu San San. Con bé mê trai, chị vào đây để làm việc chứ không phải ngắm chủ tịch đâu nhé. Đang đi thì đằng trước một nhân viên đứng nghiêm trang cung kính cúi chào. Chào cô, Jesse, tôi là trưởng phòng thiết kế. Rất vui được gặp người nổi tiếng như cô. Từ bây giờ chúng ta sẽ làm việc cùng nhau thường xuyên. Chào mừng nhà thiết kế chính. Nói rồi trưởng phòng dẫn đường đưa Mi vào phòng làm việc. Thủ tục có hơi kỳ quặc. Mi hỏi, không phải, nên đưa tôi đi gặp chủ tịch trước à? Trưởng phòng cười trừ, xin cô thứ lỗi. Chủ tịch của chúng tôi ít gặp nhân viên mới. Kể cả nhà thiết kế nổi tiếng như cô, Mi càng thấy khó chịu hơn. Tại sao cô có thể vào một công ty lạ lùng, với một tên chủ tịch tự kiêu tự mãn như vậy được? Thật là sai lầm khi ký hợp đồng. Phòng làm việc của cô ở phía trong cùng, rộng rãi nhưng trống vắng chỉ có mỗi một mình. Cô cặm cụi ngồi vẽ mà buồn chán. Bỗng nhiên từ cửa trưởng phòng lại bước vào. Chủ tịch yêu cầu cô làm một bản vẽ thời trang, rồi tự mình mang lên phòng làm việc của chủ tịch. Cô không nên thắc mắc, bởi nhân viên mới luôn được kiểm tra như vậy. Nhưng chỉ có điều kỳ lạ, là cô là người đầu tiên được chủ tịch mời vào phòng làm việc của mình. Mi nằm gục xuống bàn chán nản, lại một thủ tục kỳ quặc. Mặc dù để thiết kế một bộ quần áo trong vòng một tiếng không phải là khó. Nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được cái sự phũ phàng của công ty. Bộ quần áo trên giấy nhanh chóng được hoàn thành. Mi vội vàng lên tầng cao, nơi làm việc của chủ tịch. Thư ký riêng vừa nhìn thấy cô cũng bất ngờ không kém. Đây đúng là lần đầu tiên nhân viên mới được vào đây. Mi bình thản mở cửa bước vào. Nhưng sau khi đóng cảnh cửa xong, cô càng sốc hơn. Anh là chủ tịch công ty. Cách trương.